Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, thất bại mệt mỏi. Thiên cơ tử vừa nói như thế, Trung Thiên Đế Hậu lập tức nhẹ nhàng gật đầu phụ họa nói. Xác thực, ban nãy ta liền có loại cảm giác này, còn tưởng rằng là mình ảo giác, không nghĩ đến, các ngươi cũng có. Trung Thiên Đế quân cùng phá quân cũng là đồng thời gật đầu. Hiển nhiên hắn chúng ta đối với cái này tinh linh nguyên thần đều có cảm giác giống như đã từng quen biết. Thiên cơ tử nói tiếp, ban đầu ta bị hắn đánh cho bị thương thời điểm, đã cảm thấy lực lượng hắn có chút quen thuộc. Tự nhiên, để cho chúng ta cảm thấy quen thuộc cũng không phải là tinh linh nguyên thần, mà là cái kia bị hắn thôn phệ vương khôi bộ phận tinh hồn. Nói cách khác, cái này vương khôi rất có thể là chúng ta mỗi người quen. Phá quân dùng sức dao động trường thương trong tay, phát ra một đạo tiếng xé gió, tựa hồ là đang phát tiết hắn đây bất mãn nói. Ta khi ấy nói, chúng ta hẳn đem chúng ta người quen danh tự toàn bộ báo ra đến, sau đó từng cái một nghiệm chứng, đoán chút xem đây vương khôi rốt cuộc là ai. Đáng tiếc các ngươi không nghe ta. Lúc trước, vương khôi đã từng phóng thích ra thuộc về tinh hoàng cao thủ khí tức, cho nên để cho phá quân đối với kỳ thân phận thấy hứng thú, quả thật có qua đề nghị này, chỉ là căn bản không có người hưởng ứng. Thiên cơ tử cười khổ nói, không phải chúng ta không nghe ngươi, mà là chúng ta căn bản không có nhận biết vương khôi khả năng. Ngươi đừng quên rồi, hắn tại vạn năm trước, chính là kiếp trước tần tinh sinh tử chi giao, mà chúng ta quen biết kiếp trước tần tinh, cũng bất quá là ngàn năm trước thời điểm. Thời gian này lên, vô luận như thế nào đều không khớp a. Mọi người nghĩ cũng phải. Bởi vì bọn hắn ngàn năm trước ngẫu nhiên rơi vào trong cơ thể tần tinh thời điểm, nếu mà tần tinh bên cạnh thật có một cái tồn tại vượt qua vạn năm cao thủ mà nói, bọn họ há có thể sẽ không có chú ý. Trung Thiên Đế quân không hiểu nói, thế nhưng vì sao nhìn thấy vương khôi chúng ta không có loại cảm giác này? Ngược lại mà đối với hắn phân chia ra đến bộ phận này tinh hồn có cảm giác quen thuộc, hẳn đúng là vương khôi không có sát ý, mà cái tinh linh nguyên thần sát ý trùng thiên. Thiên cơ tử trầm ngâm nói, bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta cũng hẳn là muốn cố gắng nhớ lại một hồi, nhìn một chút tại chúng ta vạn năm lúc trước, chúng ta có hay không một vị cùng bạn cũ. Nếu như có thể biết được vương khôi thân phận chân chính mà nói, hẳn sẽ đối với hắn dung hợp tinh hồn có trợ giúp. Ngay sau đó, mọi người liền rơi vào trong trầm tư, từng cái bắt đầu vắt hết óc nhớ lại mình đã từng những cái kia các lão bằng hữu. Vào giờ phút này, đang cùng vương khôi nhìn nhau sau một hồi lâu, nam tử trung niên cũng rốt cuộc lạnh mở miệng cười nói, ta đợi ngươi thật lâu. Vương khôi gật gật đầu nói, ta cũng tìm ngươi đã lâu rồi. Nam tử tươi cười không thay đổi nói, hôm nay không phải ngươi dung hợp ta, chính là ta thôn phệ ngươi, có phải hay không? Vương khôi lần nữa gật đầu nói, vâng. Vậy chúng ta cũng đừng nói nhảm, chiến đi. Hướng theo nam tử trung niên dứt tiếng, trên người hắn tản mát ra cổ kia phong duệ chi khí, đột nhiên tăng vọt mở ra, thân hình chợt lóe, bất thình lình hướng về vương khôi vọt tới. Tạch tạch tạch, nam tử trung niên thật tựa như cùng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng. Tuy rằng vọt tới trước tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà thân thể nơi đi qua, dưới thân kia chắc chắn vô cùng đại địa, lại bị hắn tản mát ra khí tức, cho mạnh mẽ tiếp xúc cắt ra từng đạo cái khe to lớn. Đâm một tiếng, Vương Khôi kia thõng xuống tóc, đồng dạng bị đây cổ phong duyệt chi khí cho cắt đứt mở ra. Thậm chí ngay cả trên mặt cũng là nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thật mạnh, đứng ở phía sau Tần Tinh, tuy rằng sắc mặt vẫn duy trì yên lặng, nhưng lại cũng bị nam tử trung niên cường đại cho chấn động đến. Thánh địa tạo thành là cực kỳ kiên cố. Tần Tinh ban đầu nghịch thiên tinh hồn nổ tung lên, đều không thể đem thánh địa bị phá hủy sạch. Mà hôm nay, nam tử trung niên vậy mà vừa vặn bằng vào tản mát ra khí tức, liền đem đại địa mạnh mẽ cắt đứt mở ra. Thực lực này, e là cho dù là so với hồn tinh kia một tia tàn hồn đến, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Khó trách Tần Nguyệt biết sợ Vương Khôi. Trên thực tế nàng thật đang sợ hãi chính là trước mắt trung niên nam tử này. Thôn thiên tinh tinh linh tam đại trong nguyên thần, cái khác hai cái nguyên thần tuyệt đối không có năng lực cùng nó chống lại. Tựa hồ là bị đối phương kia khí tức cường đại kích thích. Vương Khôi trong miệng phát ra hét dài một tiếng, trên thân thể cũng đồng dạng tản mát ra cường đại phong duyệt chi khí. Không tránh không né, vậy mà chủ động thắng đi lên. Không hổ là vốn là nguyên là một thể hai bộ phận tinh hồn. Trên người hai người khí tức hoàn toàn giống nhau. Chỉ là nam tử trung niên khí tức muốn càng cường đại hơn. Leng keng, một đạo dữ dội tiếng va chạm vang lên khởi. Vương Khôi cùng nam tử đã mạnh mẽ đụng vào nhau. Thế cho nên toàn bộ thứ thất tầng không gian, vậy mà đều khẽ run lên. Đặc biệt là hai người dưới chân đại địa và trên vách động, càng là trong lúc bất chợt nhiều hơn cân nhắc khe nứt. Hiển nhiên đều là bị hai người sắc bén khí tức nơi phá vỡ. Hai người vừa đụng liền phân ra. Nam tử trung niên lui về phía sau ra một bước, nhưng mà Vương Khôi chính là cả người trực tiếp lăng không bay ngược ra ngoài, lại lần nữa ngã ở Tần Tinh bên cạnh. Hiển nhiên, Vương Khôi thực lực so với đối phương đến kém có thể không chỉ một bậc. Ngươi quá yếu. Nam tử trung niên cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng ở tại chỗ, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn đến ngã tại trên mặt đất Vương Khôi nói: chỉ bằng kiểu người như vậy, còn muốn đem ta dung hợp, thật là nói vớ vẩn. Ta khuyên ngươi chính là vứt bỏ vùng vẫy, thành thật để cho ta thôn phệ, ngày sau chờ ta trở thành tinh thần thời điểm, ít nhất còn có thể nhớ kỹ ngươi một phần công lao. Vương Khôi không nói gì, hai tay chống một cái, dùng sức từ dưới đất bò dậy, mà Tần Tinh cũng chú ý đến, Vương Khôi y phục đã bị cắt vỡ mấy chỗ, lộ ra trắng như tuyết trên thân thể, càng là có đến vài đạo thâm sâu vết thương, bởi vì Vương Khôi hiện tại thân thể là mạc âm dương thi thể. Dứt bỏ bán nam bán nữ tướng mạo cùng thân thể nữ nhân không nói, trong cơ thể đã không có máu tươi có thể chảy ra, cho nên tuy rằng thương thế thoạt nhìn rất nặng, nhưng mà chỉ cần tinh hồn không có bị tổn thương, kia liền không có việc gì. Tiếp kiếm, Tần Tinh giương tay một cái, đem trọng kiếm quăng cho Vương Khôi. Ngay từ lúc Thiên Nguyệt Đế tộc trong thánh địa, Vương Khôi chủ động hướng về phía Tần Tinh yêu cầu trọng kiếm đối kháng hồn tinh tàn hồn thời điểm. Tần Tinh sẽ biết, hắn tất nhiên là vị kiếm tu, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Hôm nay Vương Khôi cùng nam tử giao thủ, cũng là càng thêm chứng minh một điểm này. Cho nên căn bản là không có cách chen vào tướng tay giúp Tần Tinh, chỉ có thể đem trọng kiếm tạm thời giao cho hắn, hy vọng có thể giúp đỡ hắn gia tăng mấy phần tỷ số thắng. Nhìn thấy Tần Tinh ném ra trọng kiếm, nam tử trung niên ánh mắt đột nhiên rời đến Tần Tinh trên thân. Tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Tần Tinh một dạng, góc cạnh rõ ràng trên mặt, lộ ra một vẻ tà dị. Tiếu Dung nói, Tần Tinh, đừng có gấp, đối với ngươi, ta cũng đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú. Tựa hồ giữa chúng ta quan hệ cũng là không cạn. Chờ ta thôn phệ cái này tinh hồn sau đó, ta sẽ từ từ giải quyết ngươi. Hiển nhiên, hắn đã sớm chú ý đến Tần Tinh. Hơn nữa đối với Tần Tinh sự tình, cũng là biết sơ lược. Chỉ bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là trước tiên đem Vương Khôi thôn phệ. Cho nên mới tạm thời không để ý đến Tần Tinh. Đối mặt với đối phương uy hiếp, Tần Tinh cũng là không thêm để ý tới. Nếu đối phương là Vương Khôi bộ phận tinh hồn, vậy thật ra thì nói trắng ra là cũng tương đương chính là kiếp trước bạn tốt mình. Nếu mà không phải là bởi vì bị tinh linh nguyên thần cắn nuốt mất rồi, như vậy không có cho phép mình gặp phải nguy hiểm, hắn đồng dạng sẽ cùng Vương Khôi một dạng, đích thân đứng ra bảo vệ mình. Chỉ tiếc, hiện tại đừng nói mong đợi đối phương bảo vệ mình rồi. Một khi hắn giải quyết xong Vương Khôi, nhất định sẽ giết mình. Lúc này, Vương Khôi đã nắm trọng kiếm. Sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhắm mắt, Tần Tinh biết rõ hắn lại phải thi triển hắn mạnh nhất kiếm tinh kỹ rồi. Mà loại này kiếm tinh kỹ, mình căn bản là nhìn liền năng lực cũng không có, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngay tại Tần Tinh nhắm mắt đồng thời, trung niên nam tử kia khẽ mỉm cười, đưa tay ở trên không trong một chiêu, đồng dạng xuất hiện một thanh đại kiếm màu đen. Ngươi chưa thức, ta cũng biết. Vương Khôi cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay trọng kiếm. Mà nam tử trung niên cũng là như vậy, hai người động tác hoàn toàn giống nhau như đúc. Hai đoàn chói mắt ánh quang tại thánh địa tầng thứ 7 này bên trong sáng lên, giống như sản sinh ra hai cái mặt trời một dạng, để cho Tần Tinh cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được từng trận nóng bỏng đau đớn. Tuy rằng có thể cảm giác Vương Khôi cùng nam tử trung niên cũng không từng có tiếp tục động tác, nhưng mà Tần Tinh lại có thể rõ ràng nghe được trong không khí vậy mà truyền đến loạch xoạch âm thanh. Đây là vô vài đạo kiếm khí tung hoành âm thanh. Kiếm tinh kỹ còn chưa thi triển, vậy mà là có thể phóng xuất ra nhiều như vậy đạo kiếm khí. Đều là kiếm tu Tần Tinh, tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Một khắc này, hắn thật rất muốn mở mắt, nhìn kỹ một chút hai người này cuối cùng cần phải thi triển ra làm sao kiếm tinh kỹ. Bởi vì đây tất nhiên sẽ để cho hắn có đại thu hoạch. Chỉ tiếc, hắn căn bản là không cách nào mở mắt. Phong bế thứ thất tầng không gian bên trong, vậy mà truyền đến mơ hồ sấm gió đột ngột cùng sóng cả mãnh liệt thanh âm. Tựa hồ tại đây biến thành bão táp lại sắp tới trước đại hải. Đây chính là đến từ Vương Khôi cùng nam tử trung niên hai người nơi thả ra ngoài sát khí ngút trời, cùng chiến ý, và kia sắc bén đến cực hạn kiếm khí. Vừa lúc đó, Tử Châu bên trong, khỏa kia vẫn chưa từng giải phong thất sát tinh, trong lúc bất chợt dữ dội run rẩy, thế cho nên quấn quanh ở bốn phía phong ấn, vậy mà chậm rãi xuất hiện. Thấy một màn này, Thiên Cơ Tử bốn người ánh mắt đồng thời sáng, mà Tần Tinh chính là ngây ngẩn cả người. Tần Tinh rất rõ ràng, mình cũng không có dẫn động thất sát, nhưng mà thất sát tinh lại có thể mình run rẩy. Đây là có chuyện gì? Không đợi Tần Tinh suy nghĩ ra nguyên nhân trong đó, cũng không đợi Thiên Cơ Tử và người khác mở miệng giải thích, đột nhiên, leng keng, một đạo thanh thúy kim loại đứt đoạn thanh âm đột nhiên vang dội. Tần Tinh tâm nhất thời chìm đến rồi đáy cốc, trong lòng quát to một tiếng, không tốt, tại đây ngoại trừ trọng kiếm ra, không có nữa cái khác kim loại. Như vậy kim loại đứt đoạn thanh âm, chỉ có thể nói rõ, trọng kiếm chặt đứt, một tên kiếm tu, bảo kiếm trong tay bị chặt đoạn. Như vậy, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không cần phải nói. 2. Ngay sau đó, một đạo thở thật dài thanh âm từ Tần Tinh bên người truyền đến. Kèm hướng theo trước mắt, chói mắt bạch quang dần dần ảm đạm. Tần Tinh vội vã mở mắt. Trước mắt, nam tử trung niên vẫn là đứng tại chỗ. Tựa hồ từ đầu tới cuối căn bản không có động đậy. Chỉ là hắn bảo kiếm trong tay đã tan biến không còn dấu tích. Mà nụ cười trên mặt bên trong, chính là thêm mấy phần đắc ý. Bên người, Vương Khôi nằm ở nơi đó. Hai mắt nhắm nghiền, trong tay nắm chỉ còn lại nửa đoạn trọng kiếm. Toàn thân quần áo hoàn toàn biến mất, lộ ra trắng như tuyết thân thể. Chỉ là hiện ở bộ này thuộc về Mạc Âm, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Chính là mất đi bất luận cái gì cám dỗ chi lực. Bởi vì, bên trên đã là thủng trăm ngàn lỗ. Căn bản không tìm ra được cho dù là một tấc song địa phương tốt. Cổ thân thể này, đã là phế bỏ. Vương Khôi, Tần Tinh vọt tới Vương Khôi bên cạnh. Rất hiển nhiên, một trận chiến này, Vương Khôi chẳng những bại. Hơn nữa bị bại phi thường thảm mẩn. Vương Khôi ánh mắt chậm rãi mở ra. Nhìn về phía Tần Tinh trong ánh mắt. Có đến một phần tịch mịch cùng không cam lòng. Kiếm tu, phần lớn là ngạo mạn, tựa như cùng trong tay bọn họ kiếm một dạng, thà gậy không cong. Vương Khôi với tư cách kiếm tu, tuyệt đối là đặt tới đỉnh cao tồn tại. Chính là hôm nay vậy mà bị bại thảm liệt như vậy. Cho dù hắn chỉ là không hoàn chỉnh tinh hồn, nhưng chuyện này với hắn cũng là tương đương đả kích chí mạng. Tần Tinh, ta thua, ta cũng mệt mỏi. Vừa nói, Vương Khôi tinh hồn vậy mà chậm rãi thoát khỏi Mạc Âm Dương thân thể, treo lơ lửng ở nó trên đỉnh đầu. Hơn nữa mang trên mặt nồng đậm vẻ cô đơn. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là làm xong bị nam tử trung niên thôn phệ chuẩn bị. Hiển nhiên, đây bại một lần, không chỉ để cho Vương Khôi mất đi chiến đấu lòng tin, càng là mất đi dung hợp cái khác tinh hồn, chấp vá thành song chỉnh mình hy vọng. Tuy rằng hắn là chủ tinh hồn, tuy rằng hắn có đến tìm kiếm cái khác tinh hồn tín niệm, tuy rằng hắn trong tiềm thức vẫn nhớ Tần Tinh là hắn nhất định phải bảo hộ đối tượng, nhưng đã đến hôm nay, hắn đã không cách nào, có lẽ là không muốn kiên trì được nữa. Vương Khôi, Tần Tinh không biết nên ân ủi ra sao đối phương, cũng không biết tự mình nên làm chút gì ngăn cản đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tử bốn người âm thanh, cơ hồ đồng thời vang dội. Ta biết Vương Khôi là ai, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.